Ngạo Thế Đan Thần, chương 921, không có gì hay đàm. Góc truyện audio.com, Thâm Cừu Đại Hận, 1000 ức nàng là nắm không trở về, nữ nhân này rất nham hiểm, dĩ nhiên muốn cùng tiên tiên các nàng thấy sang bắt quàng làm họ, nếu như tiên tiên hỏa u lan rơi vào trong tay nàng, vậy thì phiền phức. Trầm Tường trong lòng dâng lên một luồng tức giận, hắn phải đến hòa Cơ Mỹ Tiên nói chuyện mới được, hoặc là đem Cơ Mỹ Tiên cho bắt, bằng không bằng Cơ Mỹ Tiên lợi hại như vậy nữ nhân, hắn sớm muộn đều sẽ chịu thiệt. May là lão bà của ngươi hòa muội muội ngươi rất thông minh, không chỉ không có bị nàng thực hiện được còn đã lấy đi nàng 1000 ức tinh thạch. Các nàng kiếm tinh thạch cũng quá dễ dàng đi, phí chết ta rồi. Chu Vinh một mặt đố kỵ, bọn họ như cầu một chút ở vùng rừng rậm này bôn ba mấy tháng, còn không? Phải là vì tinh thạch, các ngươi muốn tinh thạch, không nói sớm, theo ta sống sao cho thoại, ta có thể để cho các ngươi đại kiếm một bút. Ngô Thiên Thiên con ngươi chuyển động, mỉm cười nói. Đại tỷ đầu, ngươi nói chính là thật sự, chúng ta không cần nhiều, có thể làm cho chúng ta thư thư phục phục về Thái Vũ Môn là được, chúng ta lần trước tới thời điểm kém chết ở địa tâm hỏa vực bên trong. Vân Tiểu Đao hồi tưởng lúc trước đầy mặt cay đắng. Vân Tiểu Đao hòa Chu Vinh bọn họ đã đem tinh thạch toàn bộ đưa cho Trầm Tường cũng cười hì hì nhận lấy tới. Ta luyện đan cần một ít yêu thú hỏa linh dược, các ngươi đến giúp ta đi kiếm, 1-2 năm như vậy các ngươi liền tập hợp đủ truyền tống chi phí. Ngô Thiên Thiên tính toán một chút, nói rằng, Ngô Thiên Thiên có thể bị Hoa Hương Nguyệt xem thành là người nối. Nghiệp tự nhiên lại nàng chỗ hơn người, bây giờ Trầm Tường cũng không biết nàng luyện đan trình độ tăng lên đến mức nào, bất quá thấy nàng tràn đầy tự tin phải nói mang theo Vân Tiểu Đao bọn họ kiếm bộn tiền, liền biết chắc không kém. Nói như vậy các ngươi sẽ ở đan thành ngốc một quãng thời gian. Trầm Tường hỏi, hắn đột nhiên có chuyện muốn đi làm, không thể cùng Vân Tiểu Đao bọn họ đồng thời vào thành. Hừm, đương nhiên phải ở đan thành. Ngô Thiên Thiên hỏi ngược lại, ngươi có cái gì chuyện quan trọng muốn đi làm sao? Trầm Tường đầu, các ngươi tiên tiến thành, ta làm tốt sự liền vào thành tìm các ngươi. Tiết Tiên Tiên Hòa Lãnh U Lan cũng không ở đan thành, Trầm Tường cũng không vội tới đan thành, Hòa Chu Vinh bọn họ phân biệt sau khi, hắn hướng về chính mình cảm ứng được sợi khí tức chạy tới. Một tòa núi cao trên. Đỉnh Cơ Mỹ Tiên đứng ở một tảng đá lớn, nhìn trước mắt một mảnh vân hải, cảm thụ tự nhiên biến hóa, xương trắng từ trên người nàng thổi qua thổi lên nàng trắng như tuyết quần áo, một con nhu nhuyễn thanh ti tùy theo phấp phới, phảng phất cả người đều dung nhập vào tự nhiên bên trong, cả người tản ra siêu nhiên thoát tục khí chất rực rỡ bức người tiên tư, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trầm Tường hiện tại liền đứng ở sau lưng nàng, hắn không có hòa Vân Tiểu Đao bọn họ vào thành, chính là vì tới nơi này thấy Cơ Mỹ Tiên. Chúng ta đến nói chuyện. Cơ Mỹ Tiên nói rằng xoay người tới, đôi mắt đẹp đảo mắt lạnh nhạt nói. Chúng ta một có chuyện gì đáng nói, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám đánh tiên tiên hỏa U Lan chủ ý ta cho dù liều mạng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trầm Tường âm thanh rất bình tĩnh, nhưng, vô hình lửa giận nhưng hóa thành đầy trời sát khí, nồng nặc kia khí sát phạt nhấc lên một trận cuồng phong, không bốn phía bạch vân toàn bộ thổi tan, chiêu tới từng trận mây đen, sấm vang chớp giật. Trên đỉnh núi sát khí bức người, mặc vân lăn lộn, khí sát phạt bao phủ Cơ Mỹ Tiên. Cơ Mỹ Tiên đôi mắt đẹp dạng người rực rỡ, quần trắng hoa tóc đen bay phấp phới, nàng khẽ quát một tiếng, lanh lảnh xinh đẹp âm thanh kèm theo nàng thân thể mềm mại thả ra tới kim quang lập lòe ra tới, một luồng thánh khiết khí bao phủ bát phương, đem những sát khí kia toàn bộ xua tan, trên đỉnh núi mặc vân hoàn toàn tán đi, đổi thành một mảnh kim vân, bắn ra từng trận hào quang, hình thành một luồng rất mạnh thánh lực đem Trầm Tường cầm cố lại. Ngươi quả nhiên tu luyện thiên địa sát phạt thuật, ta tu luyện pháp môn chính là từ thiên địa sát phạt thuật. Địa sát chi thuật chung diễn biến mà tới, nhưng cũng không có địa sát chi thuật như vậy chính tông. Ngươi tu luyện tứ tượng thần công chung, bạch hổ thần công lòng sát phạt có thể cho ngươi ung dung khống chế lượng lớn khí sát phạt, vì lẽ đó ngươi mới có thể học tập thiên địa sát phạt thuật, ta nói tới một thác đi. Cờ Mỹ Tiên âm thanh nhàn nhạt ngưng mắt nhìn Trầm Tường, vốn nàng coi chính mình sẽ làm Trầm Tường khiếp sợ. Nhưng Trầm Tường chỉ là thuận miệng đáp, ngươi nói không sai. Hắn đã sớm biết Cơ Mỹ Tiên thân phận thiên giới một phương cường giả, Ngọc Y Tiên Cơ, nàng ở thiên giới tuy rằng rất thần bí, nhưng quanh năm truy sát Tô Mị Giao hòa Bạch U U, dẫn đến Bạch U U hòa Tô Mị Giao cũng biết không ít lai lịch của nàng. Vì lẽ đó cho dù nàng nhìn ra Trầm Tường một ít bí mật, Trầm Tường cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Các nàng mạnh như vậy, lại giàu hoạt như thế, ta căn bản bắt các nàng một biện pháp, nếu như ngươi để thê tử ngươi đem 1000 ức trả lại cho ta, ta bảo đảm sau đó không lại tìm các nàng phiền phức. Cơ Mỹ Tiên nói rằng, 1000 ức đối với nàng mà nói cũng rất trọng yếu. Trầm Tường nói rằng, đây là ngươi coi sơ cho các nàng dùng tới làm bảo đảm, ngươi không thể nuốt lời, vì lẽ đó 1000 ức là không thể trở lại trong tay ngươi rồi. Lại nói nữa ta không tin được ngươi, cam kết của ngươi đối với ta mà nói hãy cùng thối lắm như thế. Cánh tay của hắn chấn động, thanh long đồ ma đao bị hắn hoán đi. Ngươi muốn giết ta, chấm, cờ Mỹ Tiên cười lạnh nói, nhưng trong lòng âm thầm phẫn nộ, Trầm Tường thực lực hôm nay tăng lên rất nhiều, nàng cũng không chắc chắn đánh thắng Trầm Tường. Ta thừa nhận muốn giết chết ngươi, rất khó, nhưng phải bắt được ngươi vẫn là rất đơn giản. Chỉ có bắt ngươi ta tài yên tâm tiên tiên hỏa U Lan không bị ngươi quấy dày. Trầm Tường cảm thấy là thời điểm đem cơ Mỹ Tiên bắt nữ nhân này kế tục tiêu dao xuống, sẽ làm hắn không bình yên. Cơ Mỹ Tiên ngửa đầu cười lớn, ngươi đang sợ ta. Cái khác thiên nữ thiên tử đều không bị ngươi để ở trong mắt nhưng ngươi nhưng sợ ta. Trầm Tường nghiêm túc nói rằng, ta từ tới không có sợ quá ngươi. Thần đao chấn động, long lực dâng trào, long ngâm ong ong, một đạo ánh sáng màu xanh vụt sáng, hóa thành trăng lưỡi liềm bình thường màu xanh viên hồ, hướng cơ Mỹ Tiên hoành chảm quá khứ. Ta một thời gian hòa ngươi đánh, cờ Mỹ Tiên Ngọc Trường vỗ một cái, đánh nát đạo kình khí thả người nhảy vào trong mây. Ngươi không muốn về của ngươi cậy yếm sao? Ngươi không sợ hình, ảnh thủy tinh công bố vô chúng sao? Ta cũng không sợ ngươi đem ta Lý Nhân Thiện sự tình nói ra, nhưng ngươi nhưng sợ ta đem hình ảnh thủy tinh thả ra ngoài, đúng không? Trầm Tường đứng ở đỉnh núi, lạnh nhạt nói. Hắn vừa nói xong, cờ Mỹ Tiên liền xuất hiện ở phía sau hắn, mặt lạnh như xương. 1000 ức ta từ bỏ ta sau đó cũng không biết đánh nữ nhân ngươi chủ ý, đây là ta ngươi chuyện giữa chúng ta tận lực không muốn liên lụy đến những người khác. Cờ Mỹ Tiên tiếng nói vừa dứt Trầm Tường liền quay về nàng chém vào một đao. Hừng hực long lực đem toàn bộ đỉnh núi cự tảng đá lớn chấn động đến mức vỡ vụn toàn bộ lăn xuống dưới tới cuồng bạo đao khí bổ ra cuốn lên một trận cuồng phong thổi đến mức bạch vân bốc lên. Cờ Mỹ Tiên vung lên ống tay áo, dùng nàng cái này tiên y ngăn cản Trầm Tường thần đao công kích. Đánh ra một tia sáng trắng, đón đánh Trầm Tường đao khí. Oanh, hai cái thần binh thả ra tới sức mạnh chạm vào nhau, đỉnh núi nhất thời nứt toác lăn xuống từng khối to nhỏ bất nhất đá vụn. Trầm Tường hòa cơ Mỹ Tiên huyền phù ở giữa trời cao, bốn mắt nhìn nhau, đều là đằng đằng sát khí. Chúng ta tiếp tục đánh một có kết quả ta ở chỗ này chờ ngươi, chính là muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Cờ Mỹ Tiên bị Trầm Tường dùng hình ảnh thủy tinh cưỡng bức đầy ngập lửa giận nhưng vẫn phải là đè xuống lửa giận bởi vì nàng cũng biết Trầm Tường hiện tại chính đang nổi nóng. Cách chương,